Đế quốc bại gia tử. Chương 456, các vị có thể nguyện cùng chó ở chung. Góc truyện audio.com. Vị này thống lĩnh tuổi tác cũng không lớn, cũng chỉ chừng 20. Có thể ở cái tuổi này, ở Ngự Lâm quân bên trong đảm nhiệm chủ vị. Nếu không phải là có quan hệ, nếu không phải là có năng lực, nhưng Vương Khang cảm giác vẫn là cái trước nhiều hơn một chút. Hắn tiến tới Vương Khang trước người, nhìn như tùy ý nói như thế một câu. Ba ngày sau, Vương Khang líu díu, hắn rõ ràng như vậy đại quy mô gián ngôn. Hình thức đã tương đương với bức vua thoái vị. Ảnh hưởng quá lớn, không chỉ là hắn, chính là Triệu Hoàng vậy thừa nhận cực lớn áp lực. Thân là quốc quân, hắn phải cân nhắc mọi phương diện. Không thể một mực như vậy giả bộ bệnh không ra. Như vậy hao tổn nữa, thời gian lâu dài, sẽ xuất hiện khó mà khốn chế cục diện. Cho nên hắn chỉ có thể cho mình 3 ngày thời gian. 3 ngày đạt thành mục đích, 3 ngày kết thúc hết thảy. Làm sao kết thúc đâu? Do kia mới, do kia chung, sự kiện căn nguyên là hắn đánh Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần. Như vậy cuối cùng chỗ rơi cũng phải. Dĩ nhiên không thể nào là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà là để cho bọn họ thẹn quá thành giận. 3 ngày thời gian, ở hiện giờ dưới cục thế, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, vậy rất là cấp bách. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nhỏ nhẹ gật đầu, trong lòng đã có chủ ý, nghĩ đến nơi này. Vương Khang liền xoay người rời đi. Hắn làm nhục đã đưa đến, ở cái này bất quá cũng là đánh võ mồm, không có ý nghĩa gì. Giờ phút này trên quảng trường cả đám còn chưa từ trong khiếp sợ truyền ra, cũng đều bị Vương Khang mới vừa rồi chấn nhiếp, tạm thời không người ngăn trở, liền như vậy mặc cho hắn rời đi. Bàn long trên cột đá còn có vết máu loang lổ, ở đó dưới lúc trước tên lão đại kia người thân thể co rúm trên mặt đất, một kiện kiện hoa xanh nữ phục, những hỗn hợp này góp thành một cái quỷ dị cảnh tượng. Toàn bộ không nói, hắn lại cuối cùng đều không xem Liên đại nhân thi thể một mắt. Hồi lâu, không biết là ai phát ra một tiếng líu díu, mà những lời này vậy đưa tới người khác đồng tình. Cho dù chết một con heo quảng cáo cũng nên có chút phản ứng đi, huống chi đó là một người. Đây mới là để cho đám người cảm giác hoảng sợ địa phương. Người này thật là làm cho người khắp cả người phát rét. Là cái người tàn nhẫn à? Trẻ tuổi thống lĩnh nhìn Vương Khang rời đi hình bóng, tiếng lòng xúc động. Ở quảng trường các nơi có âm thầm người thấy một màn này đều là giận không kềm được, muốn tiêu diệt, trước phải điên cuồng. Người này đã không thể cứu. Đối với cho người khác ý tưởng, Vương Khang tất nhiên không biết. Cho dù biết, vậy tuyệt không sẽ để ý. Giờ phút này hắn đã đi ra quảng trường. Ở bên ngoài, chủ khách ti cả đám đều là ở chỗ này chờ hắn. Chỉ bất quá đều là trong mắt kinh hãi. Trang phục nữ đưa ngàn người, áo lót đưa thượng thư. Đây là khó mà sánh bằng làm nhục. Xích tự nhiên đánh mặt, như vậy bốc lên lớn không kiêng kỵ, như vậy chọc mọi người giận sự việc, hắn cũng dám làm, thế nào, sao đều giống như gặp quỷ như nhau, ta rất đáng sợ sao? Vương Khang nghi ngờ sờ mặt nói, đại nhân, ngài, Tần Quốc An khó khăn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, vị này trẻ tuổi đại nhân, trên hết đảm nhiệm đã tới. Mới là ngày thứ hai, cũng đã làm quá nhiều kinh hãi sự việc, đều không sao đi, không có sao liền cùng ta đi. Vương Khang phân phó nói, đi làm gì? Lý Kỳ tò mò hỏi, đi làm một kiện, rất thoải mái sự việc. Vương Khang bán thắt gút, lại hỏi nói, hạ tham quân ở chỗ nào? Hẳn ở nha môn đi. Tần Quốc An kêu, đi cầm hắn kêu. Vương Khang phân phó một câu, sau đó đám người trở lại lễ bộ. Hạ tham quân là lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần, an bài cho hắn người. Thủ hạ có liền 30-50 binh chốt, là thuộc về lễ bộ bản thân một chi binh sĩ. Ta cũng không lừa gạt các ngươi. Tiếp theo, ta phải làm sự việc. Cũng chỉ có một kiện. Vương Khang đứng ở trước mọi người trầm giọng nói. Đó chính là thu thập Việt quốc sứ thần. À, nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Ngươi cũng quạt Việt quốc tứ hoàng tử một bạt tai. Dẫn được cả thành mưa gió. Thiên phu sở chỉ, còn chưa đủ, còn muốn thu thập. Đúng, còn chưa đủ. Vương Khang giống như là biết bọn họ suy nghĩ. Nói thẳng, ta chính là muốn chỉnh bọn hắn. Xem bọn họ khó chịu. Các ngươi có dám hay không cùng ta liền một cái? Dám. Không nghĩ tới cái đầu tiên mở miệng lại là thân là người phụ nữ Chu Tuyết Mai. Hô đầu hàng sau đó. Có lẽ cảm thấy có chút bất nhã. Ngay tức thì đỏ mặt. Như vậy tinh xảo thiếu phụ. Phen này vậy có khác ý vị. Có ngài dẫn. Chúng ta cái gì cũng không sợ. Đúng. Bị đủ tức giận. Cũng nên cho hả giận. Chủ khách ti bộ chúng đều bị Vương Khang chấn nhiếp. Tự nhiên không có vấn đề. Như vậy ngươi đâu? Hạ tham quân. Vương Khang vừa nhìn về phía cái này cường tráng người đàn ông. Thượng thư đại nhân để cho ta nghe theo ngài chỉ huy. Hạ tham quân bình tĩnh nói. Được, nghe được này. Vương Khang trực tiếp hào khí nói. Ta không dám cam đoan kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Nhưng ta bảo đảm. Tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thoải mái đầm đìa. Mà vào thời khắc này, Việt quốc một đám sứ thần đang trong khách sạn trò chuyện với nhau nghị sự. Cái này kiện khách sạn rất là phổ thông. Gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có căn bản phối trí. Có thể cùng theo xuất xứ. Tất nhiên đạt quan lộc dày. Không chỉ là hạ nhan thuần. Liền liền những người khác cũng khó mà chịu đựng. Triệu quốc thật là quá đáng. Lại mặc cho vậy Vương Khang như vậy. Đúng vậy, tứ hoàng tử thân phận tôn quý. Làm sao có thể ở như vậy lậu phòng. Hạ nhan thuần trầm mặt, thỉnh thoảng sờ gò má. Mặc dù đã qua một ngày, nhưng trên mặt máu ứ đọng, còn chưa tản đi. Cùng chuyện này kết thúc, nhất định muốn cho vậy Vương Khang trả giá thật lớn. Hạ nhan thuần cắn răng nói. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị trực tiếp đụng ra. Vương Khang sải bước đi vào. Ánh mắt quét qua một đám. Bình tĩnh nói, các vị ở chỗ này cư trú nhưng mà thoải mái. Quảng cáo, Vương Khang, ngươi lại vẫn dám đến này. Hạ nhan thuần nhất thời nhảy lên hô to. Chấm, người đâu, người đến, cho ta đem hắn trước đánh một trận nói sau. Việt quốc sứ thần tới. Tự nhiên cũng là có vệ binh hộ vệ. Nhưng mà hắn hô qua sau đó. Nhưng không ai xuất hiện. Người đâu? Đều chết hết sao? Người đâu? Gặp không phản ứng. Hắn lại là la lớn. Người không muốn uổng phí khí lực. Chính là la rách cổ họng. Vậy không người sẽ cần phải. Vương Khang nhàn nhạt nói. Nghe vậy, hạ nhan thuần nhất thời giận dữ. Khó có thể tin nói. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn thật dám? Không, không, Vương Khang lắc đầu nói. Tứ hoàng tử hiểu lầm. Ta chỉ là cầm bọn họ đánh cho một trận thôi. Ngươi, Vương Khang hời hợt lời nói. Để cho mấy người đều là sợ hãi không thôi. Ngươi là điên liền sao? Hạ nhan thuần khó tin nhìn Vương Khang. Đầu tiên là đánh hắn không nói. Bây giờ lại liền hắn vệ đội. Cũng dám đánh. Người gọi là làm Vương Khang đi. Đây là Lam Ngọc Lâm mở miệng nói. Mặc dù ngươi cho rằng là nói nhảm. Nhưng ta vẫn là cho ngươi một câu thành thật khuyên. Chấm. Không muốn làm ngươi cũng không chịu nổi. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Xanh đại nhân. Vương Khang trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Lạnh lùng nói. Ta tới đây là đặc biệt thông báo các ngươi một chuyện. Nhà này nguyên khách sạn Lai Phúc. Lệ thuộc chúng ta lễ bộ chủ khách ti. Dùng cho an trí bên ngoài xứ. Nhưng gần đây ta chủ khách ti. Mới vừa thu nuôi một nhóm chó hoang. Số lượng không thiếu, không chỗ an trí, cho nên chuẩn bị đem nơi này thành tựu ổ chó. Ngươi, nghe được này, Hạ Nhan Thuần trực tiếp sắc mặt đỏ lên. Ta tới đây là muốn hỏi một chút. Vương Khang mở miệng nói. Các vị có thể nguyện cùng chó ở chung. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.